Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, 43 mọi người tản ra. Ta muốn thanh quái. Trong, Orochimaru đưa tay ra trưởng, hướng hai bên triển khai. Trưởng tâm luân quay mắt đã lún vào trong ra. Ngoặc kép chấm than, ngoặc kép chấm chấm, cường đại sức hấp dẫn từ nho nhỏ hình cầu trong truyền ra. Lập tức hấp dẫn vô số băng nổi dán đi qua. Orochimaru trực tiếp đem đưa đến côn trùng trong đống lại kích động. Ở nơi này cường đại sức hấp dẫn trước mặt, yếu tiểu trùng tử trực tiếp bị hỗn hợp lấy khối băng cho hấp dẫn tới. Sau đó đè ép sung mo hồ một đoàn, lại bị kẻ tới sau bao trùm. Đại chiêu chính là đại chiêu. Hai viên lớn vô cùng băng cầu hoành tiên tại ba người cùng trùng quần trong lúc đó. Phát ra lấy vô cùng lạnh lùng dùng mình. Mà vừa vặn, vô số côn trùng đều bị viết vùi vào cái này hai viên băng cầu bên trong. Nhượng nguyên bản hẳn tinh khiết băng biến thành xanh xanh đỏ đỏ mơ hồ nhan sắc. Nhưng là đám sâu cũng sẽ không sợ hãi. Bọn họ thủ lĩnh không có nói dừng lại. Bọn họ cũng sẽ không dừng dưới. Orochimaru cùng Nagato thừa dịp lấy trì hoãn một ít thời gian, rút lui đến Ruri vai trên, mà Ruri chân dưới, một cái lớn vô cùng ma pháp trận im lặng thành hình. Vừa vặn giải rác ra nhiều như vậy ma lực, không phải là vì có thể đủ duy nhất một lần đả kích những thứ này chán ghét côn trùng sao? Băng kết sư kỹ năng, cực băng nở rộ, vừa vặn thành hình ma pháp trận, trong phút chốc có bành trướng gấp mấy lần, đem đếm không hết côn trùng bao phủ tại nó trong phạm vi. Két, trong nháy mắt, ma pháp trận trong phạm vi côn trùng bị đóng kết, biến thành băng điêu, đi thử một chút pháp gia thanh quái năng lực đi. Rầm rầm rầm, ma pháp trận trong, to lớn cột băng hỗn loạn đâm ra, không có trương pháp, nhưng là đã biến thành băng điêu đám sâu cũng không có tránh né khả năng. Bị đụng lấy liền sẽ vỡ nát, băng kết sư level 40 kỹ năng cực băng nở rộ, bố dưới ma pháp trận. Sau đó trong nháy mắt đóng băng ma pháp trận trong phạm vi hết thảy sinh vật. Cũng triệu hoán cột băng tiến hành công kích. Nhượng Orochimaru chỉ hoãn một lớp thời gian. Thuận lợi hắn và Nagato rút lui đến Ruri bên người đến. Sau đó, cực băng nở rộ uy lực mở hết. Tại Ruri ba người giờ phút này thị giác xem ra. Giống như là nhiều bó thủy tinh mọc ra. Tạo thành một tòa băng tinh rừng rậm một dạng. Phi thường mỹ lệ, băng tuyết phong bão, chân dưới ma pháp trận biến đổi, đem phạm vi lại lần nữa, dọc theo đi một ít, mà trùng tộc nhóm bắt đầu điên cuồng vượt qua băng tinh rừng rậm hướng lấy Ruri nhào tới. Hơi kéo dài một hồi, nhượng đám sâu tiến vào phạm vi, Ruri mới khởi động băng tuyết phong bão kỹ năng, băng tuyết phong bão, băng kết sư level 45 kỹ năng, bố trí ma pháp trận. Hơn nữa triệu hoán uy lực mạnh mẽ khí lạnh phong bạo. So sánh với cực băng nở rộ, kỹ năng này không chỉ là có thể đóng băng địch nhân, còn cần có gió bạo xé rách hiệu quả. Nhưng là cái này cũng không đáng kể á. Bởi vì ngược lại những con trùng này cũng không chống nổi một chiêu lại nói. Bất quá băng tuyết phong bạo kéo dài rất lâu chính là. Thậm chí Ruri nguyện ý. Có thể thời gian dài duy trì lấy khí lạnh phong bạo tới hủy diệt những con trùng này. Ma pháp trận trong, khí lạnh xông ra, trong nháy mắt đem các loại không nhớ lâu chỉ biết rõ phục tùng mệnh lệnh đám sâu đông thành băng. Điêu, sau đó, phong bạo bắt đầu manh phát, hai cái khí xoáy tại ma pháp trận lưỡng đoan sinh thành. Kéo theo lấy khí lạnh tạo thành hai cái băng tuyết long quyển phong bạo. Bắt đầu ở ma pháp trận trung chuyển động lấy. Két, kết giới trên xuất hiện kẽ hở trong nháy mắt nhượng mọi người trong lòng giật mình. Kakuzu kinh sợ nhìn xem kết giới. Không biết rõ bên kia xảy ra cái gì. Xảy ra vấn đề sao? Minato ảnh phân thân hỏi. Ừ, kết giới. Thật giống như phải phá. Kakuzu cũng là cảm thấy ngạc nhiên. Rốt cuộc là như thế nào địch nhân? Có thể tại Ruri bọn họ thủ hạ như cũ phá vỡ kết giới đây. Két, phanh, rốt cuộc, kết giới không chịu nổi. Xuất hiện số lớn kẽ hở sau đó vỡ nát. Xôn xao, trắng xóa, khí lạnh trong nháy mắt tràn vào. Băng tuyết lập tức bao trùm chung quanh thổ địa. T. Kakuzu bọn họ cho dù cách nhau rất xa, như cũ cảm giác khiến người cảm thấy lạnh lẽo rùng mình. Dầm dầm dầm, tất cả lớn nhỏ khối băng từ không gian thông đạo lối vào bị ném bắn ra. Đập ầm ầm tại đã bị lớp băng bao trùm đại địa trên. Ta đi xem một chút. Minato ảnh phân thân nói một câu. Tại chỗ lưu lại một cái phi lôi thần thuật thức dấu ấn. Sau đó thật nhanh xông về kia không ngừng bốc lên lấy khí lạnh địa phương. Hắn sẽ phi lôi thần chi thuật. Hơn nữa còn chỉ là một ảnh phân thân. Cho nên trước đi kiểm tra công việc do hắn làm không thể tốt hơn nữa. Không gian thông đạo lối vào phát ra khí lạnh nhượng Minato ảnh phân thân căn bản là không có cách đến gần, nếu hắn không là cái này ảnh phân thân liền phế. Cho nên Minato chỉ có tại cách xa hơn một chút địa phương quan sát thoáng cái. Sau đó đem một viên phi lôi thần phi tiêu ném ra đến hắn nhìn chúng một khối băng bên cạnh. Khối này khối băng thể tích cũng không đại. Cao cũng liền chừng 3 thước, so với còn lại khối băng mà tính là tên nhỏ thó. Nhưng là khối này khối băng trong Minato lại nhìn thấy một cái kỳ lạ đồ vật. Cho nên Minato chọn nó. Bá, phi lôi thần chi thuật thuấn di đi qua. Dựa lưng vào khối băng bao nhiêu trốn thoáng cái khí lạnh. Sau đó cửa đá trực tiếp mang theo cái này khối băng lần nữa sử dụng phi lôi thần chi thuật trở lại. Kakuzu bên cạnh, oanh. Khối băng rơi xuống đất. Kakuzu khẽ gật đầu. Sau đó một quyền đem nó đánh nát. Dầm. Băng vỡ vụn thật nhanh đầy đất. Trong đó bị băng phong côn trùng cũng mở tung. Mà Minato cùng Kakuzu hai người lại liền trực tiếp ngồi chồm hổm xuống quan sát lấy. Bởi vì đây là tình báo trọng yếu. Cái này là trùng tộc sao? Vội vàng chạy tới Narashikaku vừa vặn thấy như vậy một màn. Xem ra Ruri bọn họ đúng là đang cùng chủng tộc chiến đấu. Bất quá hình như là bọn họ lực lượng quá mạnh mẽ đại tài đưa đến kết giới vỡ vụn đi. Kakuzu căn cứ, khối băng trên quen thuộc hàn băng ma lực khí tức ra kết luận. Xác thực, hẳn là đại phạm vi công kích chiêu thức. Hơn nữa từ trừ khối băng cũng không có một cái sống côn trùng lại từ không gian thông đạo cửa vào. Đi vào một điểm này xem ra. Chúng ta đoán nghĩ chắc là chính xác. Minato cũng đúng Kakuzu suy đoán biểu thị đồng ý. Ồ, Shikaku hướng không gian thông đạo cửa vào nhìn lại. Chỉ thấy một mảnh trắng xóa. Hơn nữa khí lạnh xa xa không đoạn từ cửa động phun ra. Ngoặc kép chấm chấm. Tựa hồ càng ngày càng lạnh. Ta cũng cảm thấy. Để cho chúng ta người lại rút lui một chút khoảng cách đi. Cái này nhiệt độ quả thật quá thấp. Chấm chấm. Vì vậy, ninja liên quân pháo đoàn trận địa lui về phía sau lại rút lui lão đại một khoảng cách. Phòng ngừa các ninja bị đông cứng thương. Bởi vì không gian thông đạo phụ cận nhiệt độ đã thấp đủ cho phổ thông nhân loại không cách nào sinh. Tồn, một mảnh trắng xóa băng nguyên dần dần lan ra. Thỉnh thoảng bay ra bể khối băng càng là đáng sợ. Tựa hồ bên kia tại điều chỉnh góc độ. Cho nên bay ra khối băng góc độ cũng ở đây cùng thay đổi. Đạo đưa chúng nó quỹ tích phi hành cùng mặt đất góc càng ngày càng nhỏ. Bay càng ngày càng xa. To khối băng lớn uy lực ước chừng phải so ám khí lớn hơn nhiều lắm. Người bình thường căn bản cũng không dám đến gần. Sát lấy liền thương. Dính lấy sẽ chết. Tuyệt đối không phải đùa. Tập trung thổ độn ninja tới. Dùng tường đất cản thoáng cái khí lạnh. Cái này gió thổi quá lạnh. Coi như lui nữa mở một chút khoảng cách. Khí lạnh như cũ tại phát huy uy lực. Kakuzu bắt đầu nghĩ biện pháp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.